Dung lắc đầu, tôi no rồi. Vậy cậu cứ nghỉ ngơi chứ, tôi đi lấy một ly nước ấm cho cậu. Tô Dung nhìn thấy bóng dáng của anh, trong lòng có chút gì đó xao động, còn không rõ ràng chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì, dạ dày cũng bắt đầu đau thắt. Cậu nhíu mày dùng tay vỗ về dạ dày chính mình, một cảm giác muốn nôn mửa ập tới. Cậu vội vàng nhịn xuống, rồi lại vội vàng xuống giường. Đi chưa được vài bước, một trận choáng váng, say sẩm làm cho cậu vô pháp nhịn xuống mà ói ra. Cao Thịnh mở cửa ra nhìn thấy bộ dáng thống khổ của cậu, hoảng sợ, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, học trưởng, anh cứ đi ra ngoài trước, tôi chờ một chút thì tốt rồi. Tô Dung dựa vào vách tường, có chút suy yếu nói. Cậu như vậy mà nói chờ một chút là tốt rồi sao? Cao Thịnh không ngại đi về phía trước nâng cậu dậy. Học trưởng, Tô Dung có chút chật vật đẩy ra khoảng cách giữa hai người. Không sao, tôi không để ý. Đến, tôi dìu cậu đến bên ngoài ngồi một chút, muốn tắm rửa trước một cái hay không? Hay là đi vào trong phòng tôi nằm trước, chờ cậu tốt hơn nhiều, rồi mới tắm rửa. Không được, tôi như vậy, sẽ dơ. Tô Dung, không có một người anh trai nào lại e ngại em trai chính mình. Những lời này tạm thời làm cho tim Tô Dung phút chốc lạnh xuống. Trong đầu cậu có chút trống rỗng đi theo Cao Thịnh. Anh trước đem Tô Dung dìu đến cửa phòng tắm, giúp cậu cởi áo cùng quần, chỉ còn lại có chiếc quần tứ giác. Sau khi cho cậu xúc miệng, lại giúp đỡ Tô Dung đang mặt đỏ tai hồng, rất không tự tại tiến về phòng chính mình. Làm cho cậu nằm trên giường chính mình, thay cậu đắp hảo chăn, hoàn hảo hiện tại là mùa hè, hảo hảo nghỉ ngơi, không, phải nên uống thuốc trước mới đúng, uống cũng sẽ ói ra thôi. Bác sĩ có cho thuốc chống ói, uống vào hẳn là sẽ không sao. Cao Thịnh nói xong lại xoay người đi ra ngoài, cầm một cái chậu, nước ấm cùng thuốc tiến vào. Nhìn chằm chằm Tô Dung đem thuốc uống xong, rồi đem chậu đặt ở bên giường. Nếu muốn phun thì cứ phun ngay tại nơi này, đừng cố gượng mà đi vào WC, biết không? Học trưởng, anh không cần đối với tôi tốt như thế. Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều quá, ngủ tiếp một chút đi, khi cậu ngủ được sẽ cảm thấy trong người khỏe hơn đó. Tô Dung được anh giúp đỡ nằm xuống, lại được anh thay chính mình đắp hảo chăn, mở ra quạt điện, rồi mới nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài. Tô Dung, không có một người anh trai nào lại e ngại em trai của chính mình. Tô Dung nhắm mắt cười khổ, thấp giọng nỉ non. Tô Dung, không cần suy nghĩ nhiều quá, anh ấy chỉ xem mày như em trai mà thôi. Thế nhưng, anh ấy xem chính mình như em trai, còn chính mình có biện pháp xem anh ấy như người anh trai không? Ngay cả cái người nam nhân kia còn không dốc lòng chiếu cố chính mình như thế, đừng nói là có riêng thời gian chiếu cố mình, ngay cả chính mình cảm mạo hắn cũng muốn chính mình đừng dựa vào hắn gần quá, để tránh lây bệnh cho hắn, mà người này lại tuyệt không để ý đến, không lo lắng mình sẽ làm dơ anh ấy, còn lo lắng cho mình không được hảo hảo nghỉ ngơi. Mấy ngày nay cũng như vậy, yên lặng chiếu khán chính mình, thật đúng là đi cùng chủ cho thuê nhà thương lượng chuyện đổi ổ khóa. Rõ ràng anh ấy bận rộn muốn chết, nhưng lại thường thường tranh thủ thời gian cùng cậu trở về, bồi cậu đi mua bữa tối, dặn dò cậu không có việc gì quan trọng thì đừng đi ra khỏi cửa, rồi lại vội vội vàng vàng ra ngoài. Cứ như vậy anh đã dần dần bước chân vào trái tim cậu, cứ như vậy mà trái tim cậu cũng ngày càng chất chứa chờ dịp nổ tung. Nhưng, không có một người em trai nào lại đối với anh trai động tâm, nên làm thế nào mới tốt đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6. Tô Dung vừa mở cửa ra đã nghe thấy một mùi thơm nồng đậm, là Cao Thịnh đang xào rau. Cậu về phòng cất cặp, rồi trước hết tiến đến cửa phòng bếp. Học trưởng, Cao Thịnh quay đầu nhìn cậu, cậu đã trở lại, muốn đi tắm rửa trước hay không? Tô Dung dựa vào cửa lắc đầu, chờ một chút đi, tôi sắp xong rồi, cậu hẳn là đang rất đói. Muốn ăn cơm trước hay không? Bên ngoài có đồ ăn, anh mở nắp xào xào vài cái, rồi đậy lại, mở ra nồi cơm sới sới cơm trắng. Không cần, nếu sắp xong thì cùng nhau ăn đi. Tô Dung thấy anh chiếu cố mình như vậy, trong đầu nhịn không được ý nghĩ. Nếu đây là bởi vì Cao Thịnh thích mình thì tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng, Cao Thịnh chẳng qua là đem cậu trở thành thế thân của người em trai đã mất, cho nên đối với cậu chỉ có thân tình. Từ buổi tối ngày hôm đó, sau khi cùng cậu nói ra tâm sự, Cao Thịnh liền giữ đúng lời đã nói, xem cậu như người em trai của anh. Ngay từ đầu cậu cảm thấy như vậy cũng ổn, vui mừng vì có thêm một người anh trai. Nhưng qua một thời gian, Tô Dung không cách nào khắc chế được tình cảm chính mình dành cho anh. Cậu biết được một điều, cậu thật sự rất thích anh. Có một nam nhân đối với cậu tốt như thế, lại là một nam nhân rất đỗi vĩ đại. Cho dù cậu có dương cờ giống trống thừa nhận đó chỉ là thân tình, cậu vẫn là nhịn không được ái mộ. Bởi vì đối với cậu mà nói, hai người chính là không có quan hệ huyết thống. Cậu không có cách nào xem anh như anh trai, bởi cậu rung động vì anh đối với cậu thật tốt. Cậu rung động vì anh luôn quan tâm, chăm sóc cậu. Cậu rung động vì hết thảy những gì mà anh đã làm cho cậu. Điều này có thể phát sinh khi hai người là anh em sao? Cao Thịnh, nếu anh thật là anh trai của tôi thì tốt rồi. Tô Dung cúi đầu nói, nếu hai người có quan hệ huyết thống, cậu sẽ hào phóng mà nhìn nhận anh thì thật là tốt. Cậu không cần vì trong lòng chính mình dục dịch mà làm phức tạp. Trả lời cậu chính là tiếng cười ấm áp. Cho dù không có quan hệ huyết thống, tôi cũng đã đem cậu trở thành em ruột của mình rồi. Không phải suy nghĩ nhiều như thế. Cao Thịnh cười, rồi giống như một người anh trai xoa xoa đầu cậu. Sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Tô Dung cười khổ ngẩng đầu lên, lần nữa nhắc nhở bản thân mình là hai người không có quan hệ huyết thống, rồi cũng lần nữa đề tỉnh chính mình hai người là anh em. Nếu không thích tôi, anh có thể đừng tốt với tôi được không? Cho dù là anh em thì loại tình cảm này cũng không có thể, tôi sẽ yêu anh mất thôi. Sao còn đứng ở trong này? Ăn cơm thôi, cậu đi rửa tay đi. Cao Thịnh cười vỗ vỗ vai cậu. Tô Dung nhìn thấy đôi mắt quan tâm của anh, ngập ngừng một chút rồi lắc đầu, không có việc gì. Sau khi Cao Thịnh đặt chén đũa xuống, đi theo phía sau Tô Dung. Tô Dung, cậu xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Cậu hôm nay nhìn có vẻ không có tinh thần, có phải dạ dày còn đau hay không? Không có, tôi tốt hơn nhiều rồi. Tô Dung, có việc gì đều có thể nói với tôi sẽ giúp cậu nghĩ biện pháp. Tô Dung rửa tay xong, nhìn bồn rửa tay, Cao Thịnh, anh đối với tôi thật tốt. Sao đột nhiên lại nói câu này? Cao Thịnh cười cười, không có gì, chỉ cảm thấy ngoại trừ người nhà của tôi ra, không có ai đối tốt với tôi như thế. Đứa ngốc, nguyên lai là bởi vì như vậy sao, đừng nghĩ nhiều quá. Chạy nhanh đến ăn cơm, dạ dày của cậu chịu không nổi cậu gây sức ép. Tô Dung giữ chặt anh, Cao Thịnh. Xảy ra chuyện gì? Tôi có thể ôm anh một chút không? Cao Thịnh nhìn thấy cậu hơi run rẩy, chủ động ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng cậu. Có phải cậu đang nghĩ đến người nhà không? Muốn về quê một chuyến hay không? Trên người có tiền không? Không có, tôi cho cậu mượn. Thất tình lại sinh bệnh, lúc này cậu hẳn là rất cần người nhà bên cạnh. Tôi giúp cậu xin phép nghỉ học vài ngày, ngày mai cậu trở về nhà một chuyến đi. Tô Dung ôm lấy thắt lưng anh, không sao đâu, anh cho tôi dựa vào một chút thì tốt rồi. Tôi chỉ là rất muốn dựa vào anh thôi, rất muốn, rất muốn. Ít nhất vào giờ khắc này, được dựa vào người anh, có thể làm cho cậu cảm thấy anh có một chút thích cậu, chỉ mượn cái hư danh anh em mà che giấu thôi. Có nên nói thật ra hay không? Cậu không cần thân tình của anh, mà là muốn tình yêu của anh. Hay là... Giống như anh đã nói, chính mình mới vừa thất tình, thân thể lại không thoải mái. Có anh ở bên cạnh làm bạn mới làm cho cậu tâm sinh ỷ lại. Nếu chỉ là như thế, vậy thật tốt quá. Tô Dung nhẹ nhàng buông ra ôm ấp, chúng ta đi ăn cơm đi. Cậu đi trước đi, tôi lấy canh mang đến đã. Tô Dung ngồi chờ anh, nhìn thấy anh bận rộn đến đổ đầy mồ hôi, rút một khăn giấy đưa cho anh, lau trước đi. Cao Thịnh cười tiếp nhận khăn giấy, ăn xong nghỉ ngơi một chút, trước hết sửa sang lại hành lý, cậu tính trở về mấy ngày? Không, tôi không cần về nhà. Sao lại không về? Cao Thịnh, tôi là vì nam nhân thất tình, lại còn vì thế mà đau dạ dày, tôi có thể cùng ba mẹ nói sao? tôi trở về để hai người nhìn thấy bộ dạng tôi thế này, sẽ làm cho bọn họ không duyên cớ vì tôi mà đau lòng, quên đi. Cao Thịnh sửng sốt, thật xin lỗi, anh không cần hướng tôi giải thích, này cũng không phải lỗi của anh. Tôi không có thân nhân, nhưng mà Tô Dung à, nếu là em trai của tôi, cho dù nó là đồng tính luyến ái, tôi cũng sẽ không chán ghét nó, cho nên tôi mới không nghĩ nhiều như vậy. Bằng không ngày mai chúng ta đi ra ngoài dạo phố. Bạn tôi vừa cho hai vé xem phim, ngày mai chúng ta đi xem vậy, chờ một chút có thể tra trước xem gần nhất có bộ phim nào hay. Tô Dung nhìn anh, coi như loại ỷ lại ngắn ngủi này thật là tốt. Cậu đối với anh nở nụ cười, tốt, lại đi mua vài món quần áo, không cần để dành tiền ăn Tết, tôi có thể đối chính mình hảo một chút. Còn có, mấy ngày nay thật cảm ơn anh, ngày mai tôi mời anh ăn cơm nha. Cao Thịnh nhìn thấy cậu tươi cười, không nghĩ vào thời điểm này nghịch ý của cậu. Hảo, ăn nhiều một chút. Cao Thịnh, có một chuyện tôi vẫn rất muốn hỏi anh. Khách khí làm cái gì, muốn hỏi liền hỏi thôi. À, anh thật sự có bạn gái sao? Mọi người đều nói anh có một bạn gái bí mật kết giao. Cao Thịnh khó nhịn đỏ mặt. Sao cậu lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Tô Dung gấp đồ ăn, trốn tránh ánh mắt của anh. Vài học viên trong ban biết tôi ở chung với anh, vài người tìm đến hỏi tôi. Bọn họ nói nữ sinh kia cũng quá đỗi thần bí. 4 năm, những người học chung với anh cũng chưa thấy qua. Gặp qua liền đáng sợ. Tô Dung tò mò nhìn về phía anh, là có ý gì? Tôi không có bạn gái. Vậy tại sao tất cả mọi người lại nói là anh có bạn gái? Hoa, anh không có bạn gái. Thế thì các nữ sinh của chúng ta phải điên rồi. Bởi vì không ít nữ sinh vẫn hỏi thăm tin tức của anh. Cho nên, đừng nói đi ra ngoài. Cao Thịnh hướng cậu nháy mắt mấy cái. Chuyện tôi không có bạn gái, cậu ngàn vạn lần đừng nói. Chẳng lẽ lời đồn đại chuyện anh có bạn gái là chính anh cố ý tung ra? Phải tại sao? Anh muốn làm cơn sốt giá thị trường à? Tô Dung hít mắt nhìn anh. Không phải, chỉ là vì tránh gặp phiền toái thôi. Phải chiếu cố một người rất phiền toái. Tôi chỉ muốn chuyên tâm vào bài vở và bài tập. Tôi không có thời gian để mà lo chuyện yêu đương. Anh thật đúng là không giống mọi người. Đừng nói đi ra ngoài. Tôi chỉ nói cho mỗi cậu biết thôi. Ngay cả vài giảng viên cũng không ngừng ép hỏi tôi. Nếu cậu nói ra, tôi sẽ có lỗi với rất nhiều người. Cao Thịnh cắn một khối thịt cười nói. Tôi sẽ không nói. Cứ khiến cho tất cả mọi người nghĩ rằng tim anh đã có chủ. Như vậy không có gì không tốt. Tôi tin tưởng cậu. Còn cậu thì sao? Đúng rồi, nghe nói các cậu thật dễ dàng nhìn ra có phải là người đồng dạng hay không? Vậy trong ban của cậu có không? Hay là nếu cậu cảm thấy người nào đó không tồi, tôi có thể giúp cậu đi hỏi thăm. Trong khoảng thời gian này tôi không nghĩ đàm tình cảm. Nghe nói phương pháp chữa khỏi vết thương tình cảm nhanh nhất chính là mở ra một đoạn tân tình cảm khác. Cậu không ngại ngẫm lại xem. Có lẽ là một phương pháp không tồi. Cậu sẽ tìm được một người tốt thích hợp hơn. Đừng đối hắn nhớ mãi không quên nữa. Tôi không có đối hắn nhớ mãi không quên. Cậu có ý ám chỉ, chỉ sợ anh nghe không hiểu thôi. Bất quá anh nói tựa hồ cũng không có sai. Hiện tại trong lòng cậu chỉ nghĩ đến anh. Chuyện của người kia cậu đã không còn nhớ tới. Nhưng mà nhìn thấy Cao Thịnh đem chính mình trở thành em trai, Tô Dung ở trong lòng cười khổ. Đoạn tân tình cảm mới bắt đầu này nhất định là khổ luyến. Có thể là do chính mình đối người kia vô tình, rất nhanh liền yêu thích một người khác, cho nên mới có báo ứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Tối hôm qua nằm mơ nên suốt một đêm cũng chưa ngủ ngon. Tô Dung dùng nước lạnh xoa xoa hai mắt mệt mỏi. Quá khứ đã qua nhiều năm phút chốc tràn về, làm cho cậu có chút thở không nổi. Ra phòng tắm, chợt nghe thấy người nào đó đang huýt sáo líu lo. Vui vẻ như thế, Tô Dung chua xót lấy tay quệt nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Cứ tiếp tục như vậy, cậu nhất định sẽ điên mất. Cậu thật sự phải tham dự hôn lễ của anh sao? Có cần giúp chính mình chuẩn bị một chút phí dụng ở trại an dưỡng hay không? Nếu đột nhiên cậu duy trì không được ở hôn lễ nổi điên lên, từ nay về sau cứ như vậy sống ở trong thế giới chính mình, chỉ có anh cùng cậu, không có nước mắt, vĩnh viễn khoái hoạt, kia cũng không tồi. Tô Dung dựa vào vách tường, vô lực trượt dài xuống ngồi bệt trên mặt đất, hai tay ôm lấy mặt, liệu cậu có đủ can đảm để bày tỏ tình yêu thầm kín đã nhiều năm? Tiểu Dung, chuyện con thích nam nhân, ba mẹ đều nhận thức, thế nhưng mẹ không thể cho phép con ở bên cạnh một nam nhân không thương mình mà chịu khổ. Con cùng anh ta sống chung bao nhiêu năm, con liền thống khổ bấy nhiêu năm, mẹ nghĩ đến trong lòng cũng rất đau. Nếu mẹ sớm biết một chút thì đã sớm đem con rời khỏi anh ta rồi. Thế nhưng, thời điểm tuổi trẻ, cậu là bởi vì không cam lòng, cho nên không muốn rời đi. Dù muốn rời đi cũng không có biện pháp. Lễ đính hôn càng ngày càng gần, cậu lại càng lúc càng nôn nóng. Mỗi một ngày đều muốn đem bí mật giấu kín trong tim mà gào thét ra. Mỗi một ngày đều phải vượt qua trong khiếp đảm. Còn được bao nhiêu ngày nữa mới có thể dũng cảm đem ba chữ em yêu anh nói ra khỏi miệng. Mới có thể dũng cảm mà gánh vác hậu quả sau khi nói ra. Rằng cậu sẽ rời xa anh. Rằng cậu chán ghét từ nay về sau không còn gặp mặt. Có một bàn tay bỗng nhiên đặt lên bả vai. Tô Dung toàn thân cứng đờ. Mặc cho đôi tay kia đem chính mình kéo đứng lên, làm cho chính mình không sao chịu nổi khát vọng được bổ nhào vào trong vòng tay ai đó mà gào thét nói tiếng yêu. Tô Dung, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Sao lại không có việc gì? Tay Cao Thịnh dán tại trán của cậu là không thoải mái sao? Muốn đến bác sĩ khám hay không? Đêm qua mà bắt đầu. Không có việc gì. Cao Thịnh nhìn thấy cậu quật cường lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng, xảy ra chuyện gì? Cậu mấy ngày nay tinh thần trạng huống cũng không tốt lắm, nếu ở phòng mới cậu ngủ không quen, vậy quay về phòng tôi mà ngủ. Dọn đến nhà mới, bởi vì đồ đạc còn ngổn ngang, cho nên hai người liền ngủ một gian, sau đó phòng đã sửa sang lại tốt rồi, Tô Dung liền dọn đến gian phòng kia. Có một đêm, anh rời giường nhìn thấy phòng Tô Dung vẫn còn sáng đèn, hỏi ra mới biết được là nhận thức giường ngủ không được. Anh nguyên bản muốn cùng Tô Dung đổi phòng, nhưng Tô Dung lại nói hai người ngủ chung một gian cũng không sao, gian kia coi như làm khách phòng. Cao Thịnh luôn luôn chiều theo Tô Dung, không chút suy nghĩ liền gật đầu. Sau đó, phòng Tô Dung vẫn làm như là phòng khách, số lần sử dụng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho đến mấy ngày hôm trước, Tô Dung bởi vì lễ tình nhân phải tăng ca hoàn thành án tử, cho nên đem công việc mang về nhà, mới quyết định quay về phòng của mình ngủ. Tô Dung miễn cưỡng cười cười, đại khái là bởi vì quá mệt mỏi. Đáy lòng cũng thầm nghĩ muốn nói với anh, không cần quan tâm đến cậu nữa. Tôi đã nói cậu không thể cứ làm việc như vậy, cậu nhìn mình xem, biến mình thành bộ dạng như thế nào hả? Tôi sao có thể yên tâm đây? Cao Thịnh có chút tức giận nói. Vì công việc, không có biện pháp. Đến công ty tôi đi. Không cần, tôi không muốn bị nói là dựa vào quan hệ. Cao Thịnh lại chỉ cười. Dựa vào quan hệ thì như thế nào? Trong xã hội thời nay vốn là có quan hệ thì mới nói chuyện tốt với nhau. Cao Thịnh, tại sao hôm nay anh lại cao hứng như vậy? Tô Dung cười nói sang chuyện khác. À, đúng rồi. Cao Thịnh đột nhiên đứng lên, nhìn đồng hồ. Tô Dung, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Cậu ăn nhanh đi, tôi hôm nay phải đi chụp ảnh cưới, cho nên không cùng cậu ăn được. Chụp ảnh cưới? Tô Dung vô ý thức lặp lại, rồi dạ dày lại quặn đau làm cho cậu không thể mở miệng. Đúng, buổi tối trở về chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về công việc của cậu. Cao Thịnh quay đầu lại nhìn thấy cậu gắt gao ấn chặt tay vào dạ dày, sắc mặt trắng bệch, anh khẩn trương ngồi xổm xuống. Tô Dung, cậu xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, anh cứ đi trước đi. Cao Thịnh có chút tức giận giống lên, sau đó nhìn thấy sắc mặt cậu tái nhợt, lại nhẹ giọng, có thể đứng lên hay không? Tôi dìu cậu đứng lên. Tô Dung dựa vào anh, hít sâu một hơi, tôi không sao. Anh không đi nhanh cô dâu sẽ tức giận đấy. Cao Thịnh ôm chặt thắt lưng cậu, giúp đỡ cậu bước đi. Không có việc gì, bên kia tôi sẽ xử lý, thay quần áo chúng ta đến bệnh viện đi. Cao Thịnh, tôi sẽ gọi điện thoại kêu Ngô Đồng đến, như vậy anh có thể yên tâm rồi chứ. Chụp ảnh cưới quan trọng hơn, dạ dày tôi đau chỉ là bệnh cũ. xin anh đấy, làm ơn đi nhanh đi, bằng không tôi thật sự nhịn không được tất cả đều nói ra. Tô Dung, chuyện chụp ảnh cưới có thể hoãn lại, thân thể của cậu quan trọng hơn, không cần lại cãi lời tôi. Cậu đi thay đồ, rồi chúng ta đi bệnh viện. Giúp đỡ cậu đến bên giường ngồi xuống, từ tủ đồ lấy ra một bộ quần áo, rồi cầm lấy di động trên bàn, đi ra bên ngoài. Tô Dung vỗ về bộ quần áo anh vì cậu lấy ra, dạ dày đau giống như giảm bớt một chút. Kỳ thật, đây cũng là nguyên nhân cho dù đau lòng đều muốn ở lại bên cạnh anh đối với cậu quả thật quá tốt, không hề giữ lại, đem cậu trở thành người có vị trí quan trọng nhất trong lòng anh. Như vậy thật là tốt, có đôi khi làm cho Tô Dung mơ hồ ảo tưởng. Thế nhưng, lý trí một chút sẽ biết, anh chỉ là đang đối tốt với em trai, một loại khát vọng cùng tưởng niệm không chỗ phát tiết, hóa thành một chút cũng không giấu giếm mà dồn hết vào cho cậu. Anh bảo bối che chở như thế, là cho người em trai đã sớm mất, mà không phải là Tô Dung cậu. Cậu không có loại phúc khí này, có người anh trai tốt như thế. Cậu cũng không muốn có loại phúc khí này, không muốn có người anh trai tốt như thế. Có thể có một loại phúc khí khác, biến anh trở thành người yêu của mình hay không? Cứ như vậy từ lúc bắt đầu, Tô Dung đến bây giờ còn không rõ ràng lắm rốt cuộc mình làm vậy có đúng không? Làm cho anh đem chính mình trở thành em trai, làm cho chính mình yêu anh, say mê anh giống như nghiện thuốc phiện vậy. Hai chữ em trai có thể ngăn cách rất nhiều. Hai chữ em trai trở thành chữ mà cậu vừa yêu lại vừa hận suốt nhiều năm qua. Đổi hảo quần áo ngồi ở trên giường, Tô Dung có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Nếu hôm nay không phải ngày nghỉ, cậu có công việc có thể làm thì tốt rồi. Cũng không cần ở trong này miên man suy nghĩ. Cao Thịnh cẩn thận gọi Tô Dung thoạt nhìn giống như đang ngủ. Tô Dung mở mắt ra. Cao Thịnh, tôi đã muốn tốt hơn nhiều. Anh vẫn là đi chụp ảnh đi. Không sao, tôi đã điện thoại hẹn lại hôm khác rồi. Nếu nhĩ hảo hơn, trước hết uống thuốc, rồi mới nghỉ ngơi một chút. Tô Dung nhìn anh. Cao Thịnh, không cần đối với tôi tốt như vậy. Sau này không ai tốt với tôi nữa, tôi sẽ không thể thích ứng. Cho nên mới bảo cậu nhanh tìm một người bạn. Cậu cứ một mình cô đơn, tôi cũng không có biện pháp. Yên tâm, hơn nữa cậu nói sai rồi. Tôi chỉ là kết hôn, cũng không phải biến mất. Tôi vẫn sẽ quan tâm đến cậu, vẫn đối với cậu hảo. Tôi nói rồi, cậu tựa như là em trai của tôi. Cũng không có người anh trai nào một khi kết hôn liền đem em trai vứt bỏ. Tô Dung nói ướm thử, nhưng chỉ sợ chỉ có chính cậu mới hiểu. Tôi không có muốn đem cậu vứt bỏ, cậu là nói chuyện tách ra ở sao? Đó chỉ là muốn cho cậu tự do, không tính đem cậu vứt bỏ. Nếu cậu muốn theo ở cùng với chúng tôi đây cùng cô ấy nói một tiếng, liền trở thành người một nhà thôi. Tô Dung nhìn anh thật lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, tươi cười như có ý nhận thua. Anh thật sự là một anh trai tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8 xảy ra chuyện gì? Cao Thịnh ngồi xuống bên cạnh một gã nam nhân, tiếp nhận rượu hắn đưa tới. Nam nhân kia nhếch miệng cười cười. Ai làm cho cậu thất tình? Cao Thịnh uống một ngụm rượu, cười hỏi. Còn có ai? Quên đi, dù sao anh ta vốn không biết tôi thích anh ta. Thích như thế, phải đi bày tỏ chứ. Một khi bày tỏ, vậy thì ngay cả bạn bè đều làm không được. Huống chi chúng tôi là quan hệ gì? Bạn trên giường A. Nam nhân cười khổ, cậu sẽ không hiểu đâu. Người này là một nam nhân không huyết không lệ, làm sao có thể biết được khổ sở của tôi. Tôi thấy anh ta đối với cậu giống như cũng không tệ lắm. Tôi đối với anh ta cũng chỉ là bạn giường, nhiều lắm là bạn bè tán gẫu mà thôi. Cậu không thử. Nói sao mà dễ dàng thế, rồi khi tôi tan nát cõi lòng, ai sẽ giúp tôi đây? Nam nhân đem rượu còn lại uống một hơi cạn sạch. Cao Thịnh cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ có thể im lặng bồi hắn uống rượu. Đúng rồi, khó khi nào cậu rảnh rỗi thế này, còn em trai bảo bối của cậu đâu? Cậu ấy đi đến nhà bạn rồi. Còn vị hôn thê của cậu? Cao Thịnh chần chờ một chút, chắc là cô ta quay về Nghi Lan rồi. Cao Thịnh, cậu đối với cô ta thật đúng là thờ ơ. Cao Thịnh cười khổ, tôi cùng cô ta cãi nhau, cô ta không tiếp điện thoại của tôi có thể làm gì hơn nữa chứ? Ánh mắt nam nhân chuyển qua trên mặt anh, vì Tô Dung. Ân, sao cậu lại biết? Tuy rằng biết hắn nhất định có thể đoán được, nhưng khi nghe hắn nói ra, vẫn là nhịn không được kinh ngạc. Nếu không phải vì cậu ta, tôi nghĩ không ra còn có nguyên nhân nào khác. Lại là Tô Dung, đã bao nhiêu tuổi rồi, sinh bệnh cũng nhất định phải đích thân cậu bên cạnh chiếu cố sao? A Thịnh, cho dù là em ruột, quan tâm như vậy cũng quá mức rồi, không khỏi quá cưng chiều cậu ta, huống chi các cậu cũng không phải anh em ruột. Đủ rồi, tôi đã nói, cậu ấy chính là em trai của tôi. Tôi thật sự không hiểu, Tô Dung sinh bệnh, tôi chiếu cố cậu ấy thì có gì sai chứ? Bất quá chỉ là chụp hình cưới thôi mà, hơn nữa Tô Dung vẫn bảo tôi nên đi chụp ảnh, là tôi kiên trì muốn lưu lại chăm sóc cậu ấy, cho nên mọi chuyện không liên quan gì tới Tô Dung. Phụ nữ thật sự là không thể nói lý mà. Nam nhân chống cằm, ánh mắt lờ đờ cất giấu một tia lợi hại. Tô Dung sinh bệnh, cậu chiếu cố cậu ta thì không có gì sai. Vị hôn thê cậu cảm thấy cậu đối với Tô Dung quá mức tốt sao? Cô ta nói tôi cùng Tô Dung cũng không phải anh em ruột, loại lời này có thể nghe được sao? Nếu Tô Dung nghe được nhất định sẽ rất khó chịu. Cậu ấy đem tôi trở thành anh trai, cho nên vấn đề huyết thống căn bản không ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng tôi. Cô ấy cũng không nói sai. Ý của cậu là, tôi nhìn thấy Tô Dung đau dạ dày đến mức không đứng dậy nổi, tôi liền nhắm mắt làm ngơ đi ra ngoài chụp hình cưới, cứ mặc cậu ấy ở nhà một mình sao? Cũng không phải, chính là Cao Thịnh đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, chính là cái gì? Việc gì liên quan đến Tô Dung là làm cho cậu luôn dễ dàng không khống chế được? Cao Thịnh sửng sốt một chút, rồi mới cười khổ, điều này tôi thừa nhận, không có biện pháp. Tôi cùng cậu ấy sinh hoạt cùng nhau đã nhiều năm, ngoại trừ công tác ra chính là chiếu cố cậu ấy, cho nên ở trong lòng tôi khó tránh địa vị cậu ấy quan trọng một chút. Phụ nữ không cho phép trong lòng người yêu có người khác so với mình quan trọng hơn. Hắn dừng một chút, không, cũng không nên nói như thế, phải nói là không cho phép trong mắt người yêu xem người khác trọng yếu hơn mình. Bất luận nam nữ, cũng không hy vọng trong tim người yêu có người nào đó so với chính mình quan trọng hơn. Tô Dung không phải những người khác, là em trai của tôi, đương nhiên không ai có thể so với cậu ấy quan trọng hơn. Cậu không biết tính tình của cậu ấy đâu, thật buồn, trong lòng có chuyện luôn không nói ra, có chuyện khổ sở gì, hỏi một lần cậu ấy sẽ không nói, nhất định phải tiếp tục tra hỏi. Cậu ấy mới nguyện ý nói với người là cậu ấy gặp phải việc gì. Cậu ấy luôn đem buồn phiền giấu ở trong lòng, nếu tôi không chú ý một chút thì sao được chứ? Tôi nói Cao Thịnh nha, Tô Dung tôi cũng gặp qua vài lần rồi. Ân, đúng rồi, tôi cũng đã nhờ cậu giúp Tô Dung giới thiệu mấy đối tượng, sao đến bây giờ một chút tin tức cũng không có? Đột nhiên đề tài được chuyển sang hướng khác, nam nhân thoáng nhăn mặt nhíu mày. Tôi có chú ý đó chứ, nhưng vấn đề là tiêu chuẩn của cậu quá cao. Theo ý tôi thì căn bản không có một người nào có thể phù hợp. Lại không cho bọn họ được xem mặt tìm hiểu. Cứ như gà mẹ phải giúp Tô Dung sàng chọn trước. Theo tôi, Tô Dung mấy năm nay không bạn, cũng một phần là do cậu thôi. Cao Thịnh thở dài, tôi biết, tôi chỉ là hy vọng cậu ấy không cần chịu tổn thương. Ở trong mắt tôi, đại khái chỉ có cậu là tốt nhất, tôi hiểu Tô Dung, tôi chiếu cố Tô Dung mà thôi. Vô nghĩa, tôi cùng cậu ấy ở chung gần 10 năm. Chuyện tôi nói cậu phải cùng Tô Dung tách ra ở riêng, làm cho Tô Dung có không gian kết giao tìm bạn, ra sao rồi? Nói đến việc này, có thể sau khi kết hôn vẫn là ở cùng với nhau. Nam nhân một điểm cũng không ngoài ý muốn, sao lại không giống với những gì cậu đã nói trước đây? Tô Dung đối với việc phải tách ra ở riêng giống như không thể tiếp nhận, mấy ngày nay luôn đau dạ dày, tuy rằng cũng có thể liên quan đến công việc, nhưng mà tôi cảm thấy ít nhiều có liên quan đến việc chúng ta phải tách ra ở riêng. Anh loạng choạng chén rượu, ngẫm lại cũng đúng, đã bao nhiêu năm đều ở cùng một chỗ, nếu lúc này đột nhiên tách ra, nhất định sẽ không thói quen. Cậu ấy lại còn nói tôi bỏ rơi cậu ấy, tôi nghe mà cảm thấy thật luyến tiếc. Tôi không có muốn bỏ lại cậu ấy. Thế nhưng nếu cứ ở chung với cậu, cậu ta sẽ không tìm được tình nhân. Tôi sẽ tận lực buông tay, trước cứ cho cậu ấy đi kết giao thử xem sao. Không có khả năng, cậu cũng không phải tôi. Tôi cảm thấy không có khả năng đó, bởi vì ở trong mắt cậu, mấy nam nhân khác cứ như con rán, con chuột, không xứng đáng với em trai bảo bối của cậu. Cao Thịnh nhún vai, cho dù không có tình nhân, cũng có tôi bồi cậu ấy. Ngu ngốc, anh trai cùng vợ chồng không giống với nhau. Thanh âm Cao Thịnh nhịn không được lớn một chút. Chẳng lẽ thấy cậu ấy cùng mấy tên nam nhân như chất thải công nghiệp kết giao, tôi có thể cười cười mà nhìn cậu ấy nhảy vào hố lửa sao? Vấn đề cũng không phải ở trên người cậu. Nam nhân có chút đăm chiêu nói, bất quá tuyệt đại bộ phận nguyên nhân cũng là xuất từ cậu. Cậu đang có chủ ý bí hiểm gì vậy? Không có, tôi đại khái uống rượu hơi nhiều, say. Cao Thịnh lườm hắn một cái, đừng mãi nói về tôi. Cậu tính toán nên làm như thế nào? Tôi xem như kết cục đã định rồi, còn có thể làm gì chứ? Chính là thất tình, nhưng thật ra cậu... Cao Thịnh bỗng nhiên sờ soảng túi quần, lấy điện thoại di động ra xem, chờ một chút, tôi đi tiếp điện thoại. Cao Thịnh hướng hắn điểm đầu, rồi mới đi ra bên ngoài nghe điện thoại. Nam nhân nhìn anh, đại khái là ông trời nhất định không cho tôi hỏi cậu. Nhưng mà nếu không hỏi rõ ràng tôi lại không cam lòng, bằng cái gì chúng ta lại gặp được hai tên ngu ngốc, đáng thương thầm mến với nhau. Lấy ra tiền thanh toán, đi theo ra bên ngoài, nhìn thấy Cao Thịnh nói chuyện điện thoại với khẩu khí ôn nhu. Nam nhân nhún nhún vai, tôi thật không tin, không chỉ là tên tiểu tử Tô Dung kia đối với cậu, chính là tôi hay cậu cũng hiểu được thập phần khả nghi. Lời nói theo sương khói. Còn không đến tai Cao Thịnh liền tán ở trong gió. Phải thử một chút xem sao. Chính là tôi đang thất tình, còn muốn giúp các cậu cùng một chỗ, cũng quá tra tấn người khác đi. Giọng nói nhẹ nhàng phiêu tán. Đằng kia, Cao Thịnh chấm dứt điện thoại đi đến bên cạnh hắn. Sao vậy? Không uống nữa. Tô Dung tìm cậu có việc gì? Cậu ấy nói buổi tối hôm nay không trở về nhà, ở nhà bạn qua đêm. Vậy sao cậu lại nhiều lời nói lâu như thế? Có khỏe không? Liền hỏi cậu ấy có đem thuốc theo không? Vốn là hy vọng cậu ấy có thể về nhà, bởi vì trạng huống gần nhất của cậu ấy không tốt. Ở nhà người khác cậu ấy nhất định sợ gây phiền toái cho người ta, có việc gì cũng sẽ không nói. Thật quan tâm, nam nhân cười mỉa. Đến nhà của tôi uống. Nam nhân vốn muốn cự tuyệt, rồi mới lại lựa chọn gật đầu. Hảo. Vậy thì đi thôi, chúng ta đi mua rượu. Ánh mắt nam nhân vòng vo chuyển động, cậu có đem theo thuốc của Tô Dung ở trên người không? Chúng ta đây đi tìm Tô Dung trước đi, đem thuốc đưa cho cậu ta, đỡ phải cậu cả một đêm lo lắng đến tình trạng cậu ta. Nam nhân nhìn thấy anh thân thủ chiêu taxi, nghĩ đến tình huống sắp tới, nhịn không được cười cười. Uy, lên xe a, cậu đang cười gì vậy? Không có gì, thần kinh. Tôi thấy cậu thật sự say rồi. Nếu không say, tôi mới lười làm người tốt. Cao Thịnh cười, cho dù cậu có say cũng không phải người tốt. Nam nhân cười cười cho anh một cú đánh bằng khuỷu tay, lực đạo một chút cũng không nương, đau đến nổi Cao Thịnh nhe răng trợn mắt. Uy, muốn đánh nhau cũng không phải ở trong này chứ. Ai bảo cậu muốn ăn đòn chi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9 Tô Dung. Nam nhân vừa xuống xe liền vọt tới trước mặt Tô Dung chào hỏi. Cao Thịnh sau khi cùng lái xe nói mấy câu rồi đi tới. Thấy vậy nam nhân liền choàng tay qua vai Cao Thịnh, cả người dựa vào trên người anh. Tô Dung nhìn thấy Cao Thịnh cười mắng nam nhân kia một câu, cũng không có đẩy ra gã, nhất thời đầu có chút choáng váng. Anh sao lại đến đây? Đến đem thuốc cho cậu. Nam nhân vỗ vỗ đầu của cậu. Tô tiểu đệ, anh trai cậu đêm nay sẽ ở bên cạnh tôi, cho nên không cần lo lắng. Tô Dung đem hộp thuốc nắm chặt. Hai anh đêm nay cùng một chỗ. Cao Thịnh đấm một quyền vào bụng gã. Hắn thất tình, cho nên muốn cùng tôi uống rượu. Chỉ tinh khiết uống rượu. Trong lời nói có khinh miệt cùng bén nhọn. Tầm mắt mọi người đổ dồn vào trên người nam tử phía sau Tô Dung. Tô Dung nghe lời hắn vừa nói, thân thể hơi loạng choạng, quay đầu nhìn thấy nam tử đang kề tai Cao Thịnh nói nhỏ, cậu đố kỵ cúi đầu, không không dám làm cho chất vấn trong lòng thốt ra cửa miệng. Cậu không có tư cách. Ngô Đồng, Nhĩ Hảo. Cao Thịnh lễ phép chào hỏi. Tay Bạch Ngô Đồng khoát lên vai Tô Dung, vì cùng bạn tốt uống rượu, nên đem Tô Dung đẩy đến nơi này của tôi. Cậu cũng thông cảm một chút, vì người thất tình như tôi được không? Bạch Ngô Đồng nhướng mày, đánh giá cẩn thận gã. Anh thất tình. Tôi giống như đã gặp được anh ở nơi nào rồi. Các cậu quen nhau. Cao Thịnh liếc mắt nhìn bạn tốt. Nam nhân nhún vai. Tôi sao có thể quen biết cậu ta. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta. Gã bỗng nhiên hạ giọng, ghé vào lỗ tai anh nói. Nói không chừng là đã gặp qua ở nơi phong hoa tuyết nguyệt cũng nên. Cao Thịnh mới vừa muốn hỏi, Bạch Ngô Đồng lại mở miệng trước. Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã gặp qua anh ở thiên đường. Những người nào thường đến thiên đường, tôi nghĩ chúng ta đều rất rõ ràng. Cao Thịnh, anh muốn cùng anh ta uống rượu. Tô Dung nhịn không được ra tiếng. Thiên đường. Cao Thịnh mờ mịt nhìn bạn tốt. Đó là nơi nào? Quán ba đồng tính luyến ái. Cao Thịnh sửng sốt một chút, cười nói, ác, còn nói cậu ngoan thật sự, là giả vờ với tôi sao? Nam nhân đỏ mặt, Tô Dung cùng Bạch Ngô Đồng nhìn nhau liếc mắt một cái. Người trước sắc mặt càng thêm tái nhợt, người sau cao thấp nhìn hai người bọn họ từ trên xuống dưới, lời nói bén nhọn thốt ra. Anh sắp có vị hôn thê, còn cùng nam nhân bên nhau. Đúng vậy a, cậu ta đã có vị hôn thê, còn theo tôi dây dưa không ngớt. Cao Thịnh vốn định mở miệng giải thích, nghe được gã nói như thế, lại tống cho gã một quyền, rồi mới cười mắng, cậu, tên tiểu tử này, lại muốn ăn đòn sao? Nam nhân vỗ về bụng ngồi xổm xuống, mẹ nó, cậu là đang đùa hay làm thật vậy? Uy, hai người kia. Bạch Ngô Đồng tức giận mắng, hắn thật không dám tin tưởng, bọn họ ngay tại trước mặt Tô Dung liếc mắt đưa tình với nhau. Tô Dung mỏi mệt trừng mắt nhìn, xảy ra chuyện gì? Bạch Ngô Đồng vội vàng dựa vào, nhìn trạng huống của cậu. Cao Thịnh cũng lo lắng vọt đến, xảy ra chuyện gì? Ngô Đồng, cậu ấy buổi tối có ăn cơm không? Có uống thuốc không? Anh quan tâm sao? Bạch Ngô Đồng tức giận mắng. Cao Thịnh có chút không hiểu, tôi đương nhiên quan tâm cậu ấy. Đúng vậy. Bằng không sao lại vội vàng cố ý đến đây đưa thuốc cho Tô Tiểu Đệ chứ. Đối A Thịnh mà nói, Tô Tiểu Đệ so với em ruột còn thân hơn. Tô Dung nghe xong càng thêm khó chịu, làm bộ không thấy tay Cao Thịnh đang vươn tới. Kéo ra tay Bạch Ngô Đồng, tôi đi lên nằm một chút, đại khái là mệt mỏi. Tô Dung, muốn tôi đưa cậu đến bệnh viện nhìn xem hay không? Bạch Ngô Đồng muốn ngăn cản Cao Thịnh, lại bị nam nhân lưu lại cước bộ, mỹ nhân. Cậu cũng là khách của thiên đường. Bạch Ngô Đồng khinh thường chừng gã, tránh ra. Muốn lưu số điện thoại hay không? Hoặc là MSN. Tôi vừa lúc thất tình, muốn tìm người tâm sự. Nam nhân đối hắn chát chát mắt, đưa hắn bước đến một bên tường, rồi mới lặng lẽ liếc về phía hai người kia. Bạch Ngô Đồng nghi hoặc nhìn gã. Nam nhân nhếch môi, thấp giọng nói, tôi khó dịp muốn làm người tốt. Cậu đừng ngăn cản tôi, trừ phi cậu cũng thích Tô Tiểu Đệ. Bạch Ngô Đồng giống như có một chút lĩnh hội, nhưng vẫn muốn hỏi rõ ràng. Mắt bỗng nhiên nhìn thấy nam nhân sắc mặt âm hắc đang hướng nơi này đi tới. Nhanh chóng đẩy ra gã, nhưng vẫn là cứu không kịp nam nhân kia bắt lấy áo người này tấu không ngừng. Phi Dương, không phải, anh hiểu lầm rồi. Một bên Cao Thịnh cũng vội vàng chạy tới cùng Bạch Ngô Đồng kéo ra hai người bọn họ. Nam nhân đau đến thầm mắng, người tốt thật đúng là không dễ làm. Hắn là ai vậy? Nhâm Phi Dương bắt lấy vạt áo Bạch Ngô Đồng, cắn răng hỏi, thoạt nhìn liền muốn tống tiếp một quyền vào trên người gã. Nam nhân mới vừa nhấc đầu nhìn thấy mặt Nhâm Phi Dương, lập tức xoay người ôm lấy Cao Thịnh, trở về, nhanh lên mang tôi rời khỏi nơi này. Cao Thịnh còn muốn nói cái gì đó. Thanh âm bạn tốt bỗng nhiên run rẩy lên làm cho anh đành phải giúp đỡ gã lên taxi chứ. Cậu từ từ, tôi nói mấy câu cùng Tô Dung đã. Nam nhân che mặt, nhanh lên. Cao Thịnh đi hướng Tô Dung, tôi đi về trước. Cậu, đem cậu ta mang đi. Nhâm Phi Dương bỗng nhiên đối với cậu quát. Phi Dương. Cao Thịnh nắm chặt tay Tô Dung, nhíu mày đối với Nhâm Phi Dương nói. Mang đi liền mang đi, Tô Dung.